Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chú ý hay sao? Chu San San á khẩu không trả lời được. Trương Giáp Đệ lắc đầu. Đã vào ta Trương gia cửa, sau này sẽ là ta người Trương gia. Ta Trương gia là Thanh Dương thượng nhân phụ thuộc. Ngươi về sau vẫn là đối với hắn cung kính một chút đi. Phụ nhân trong lòng tán thành, nhưng ngoài miệng vẫn là không tha người. Có bản lĩnh, ngươi đừng có dùng ta Chu gia linh đan. Trương Giáp Đệ cười hắc hắc, lại tiếp tục ôm lấy phụ nhân nở nang thân thể. Ngươi một nhà sự tình, cái nào điểm cái gì Trương gia Chu gia? Phụ nhân ngươi quá xa lạ á. Mà tại Bành Hồ đảo hoang bên trên, Hàn Chiêm đi ra động phủ, ngóng nhìn trước đó bộc phát linh khí dị động chỗ phương hướng. Nguyên Anh tiểu nhân ánh mắt lộ ra tán thành chi sắc. Lưỡng nghi trận nhưng tăng lên trên diện rộng trên uy năng hạn. Ta chi lưỡng nghi ngũ hành kiếm trận là như thế, kia là Trần tương lai muốn bố trí lưỡng nghi lục giáp trận cũng là như thế. Nếu ta khôi phục trạng thái đỉnh phong, lấy kiếm trận công kích, lấy giáp trận phòng ngự, có lẽ có thể lại trèo cao phong. Lập tức, trước hết để cho La Trần vì ta tìm một chút đường đi. Chương 818, cái gọi là Nguyên Anh lĩnh vực. Từ Hầu Hoa tin tức truyền đến, Hàn Chiêm nghĩ đến La Trần vì hắn dò đường, sách trước tìm tòi lưỡng nghi lục giáp trận uy năng, lại không nghĩ rằng La Trần ngược lại sách trước tìm tới hắn. Lĩnh vực, động phủ bên trong, nhìn xem khiêm tốn thỉnh giáo La Trần, Hàn Chiêm nhất thời kinh ngạc, ngươi bây giờ mới kim đan kỳ, làm sao lại nghĩ đến lĩnh vực sự tình rồi? La Trần bật cười lớn, chỉ là cảm thấy hiếu kỳ mà thôi, vãn bối nghĩ đến nếu có thể tại kim đan kỳ nắm giữ lĩnh vực thủ đoạn, có thể trở thành ta lớn nhất sát khí. Hàn Chiêm nhíu mày, bằng vào ta thấy, ngươi bây giờ hộ đạo thủ đoạn đã viễn siêu bình thường kim đan hạng người. Lại còn không vừa lòng, yêu cầu xa vời càng nhiều, há không sợ làm trễ nải tu hành. Hoàn toàn chính xác, La Trần bây giờ nắm giữ thủ đoạn chủng loại có thể xưng phong phú. Pháp thuật, huyễn thuật, thể thuật, gần như không nhược điểm, lại từng cái uy năng khổng lồ. Trong tay pháp bảo, trừ ra thiếu đi đỉnh tiêm công phạt chi bảo, cũng có thượng phẩm hỗn nguyên đỉnh. Công năng toàn diện, như chờ món kia phòng ngự chi bảo luyện chế ra đến. Có thể nói kim đan kỳ bên trong, đều có thể mặc cho La Trần hoành hành, bây giờ lại còn hiền không vừa lòng, muốn vượt biên học tập thủ đoạn càng mạnh hơn, quả thực có chút bỏ gốc lấy ngọn. Phải biết, các loại cảnh giới sau khi đột phá, hiện tại ngưỡng là đại sát khí lợi hại thủ đoạn, có lẽ liền sẽ trở nên gân gà vô cùng, như thế ham hố, rất là không khôn ngoan. Đối với cái này, La Trần nhún vai, trước giải một hai, luôn luôn tốt, huống chi, ta cũng không phải nói nhất định phải học tập. Tìm hiểu một chút, vạn nhất về sau gặp gỡ Nguyên Anh đại địch, chí ít có tính nhắm vào thủ đoạn, vậy ngươi liền muốn nhiều. Hàn Chiêm hừ nhẹ một tiếng, cái gọi là Nguyên Anh lĩnh vực, chính là tại trên thiên địa linh khí điều khiển, đối với cấp thấp tu sĩ có tuyệt đối áp chế, ngươi dù là biết cũng vô pháp tính nhắm vào phá giải. La Trần không hiểu, lại tiếp tục truy vấn, Hàn Chiêm gặp một bộ muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng bộ dáng. Rõ ràng liền cùng hắn nói về cái gì gọi là Nguyên Anh lĩnh vực. Tu sĩ kim đan đối trúc cơ tu sĩ, có thiên nhiên linh lực áp chế. Đây là bởi vì pháp lực chính là linh lực cấp bậc cao hơn tiến giai, mà tu sĩ một khi tiến giai đến Nguyên Anh kỳ về sau, toái đan kết anh, kia thoát thai mà ra Nguyên Anh tại lôi kiếp sau tiếp nhận thiên địa linh khí tẩy lễ. Tự nhiên mà vậy liền cùng thiên địa xem mắt gần, bởi vậy có được đối nhất định khu vực bên trong đối ứng thuộc tính thiên địa linh khí lực khống chế. Một khi đem loại này lực khống chế toàn bộ bạo phát đi ra, liền tạo thành cái gọi là Nguyên Anh lĩnh vực, tại lĩnh vực này bên trong, chỉ có Nguyên Anh tu sĩ pháp lực, cùng ngoại giới cùng chờ thuộc tính thiên địa linh khí tồn tại. Còn lại cấp thấp tu sĩ, sẽ đồng thời nhận Nguyên Anh chân nhân cùng thiên địa hai tầng áp chế. Sinh cùng tử bất quá tại Nguyên Anh chân nhân một ý niệm thôi. Ngươi lại không có Nguyên Anh, không cách nào hô ứng ngoại giới cùng thuộc tính thiên địa linh khí. Làm sao bố trí lĩnh vực? Nguyên lai là dạng này. Tại Hàn Chiêm cấp độ sâu giảng giải bên trong, La Trần cuối cùng minh bạch cái gì là Nguyên Anh lĩnh vực. Hắn cũng minh bạch, vì cái gì chỉ có chân nhân có thể chống lại chân nhân. Tu tiên giới bên trong, vượt cấp giết địch ví dụ rất nhiều. Nhưng phần lớn là càng nhỏ cảnh giới đánh giết, có thể vượt đại cảnh giới đánh giết lác đác không có mấy. Mà tại cái này lác đác không có mấy ví dụ bên trong, chưa bao giờ như nhau là kim đan vượt cấp đánh giết Nguyên Anh. Có thể chạy trốn bảo vệ mệnh đến, cũng đủ để truyền tụng tại thế. Lĩnh vực kia là cao hơn với linh áp tuyệt đối áp chế, nhưng La Trần vẫn có nghi hoặc, hắn đưa ra trước đó không lâu học tập thủy hỏa lưỡng nghi trận lúc, hấp dẫn thiên địa linh khí dị tượng. Hàn Chiêm bật cười, lợi hại trận pháp vốn là có thể điều khiển thiên địa linh khí là trận sử dụng. Bởi vì lợi hại trận pháp rất nhiều đều là tiền nhân từ thiên địa đại thế bên trong cảm ngộ được đến. Cái này cùng người không quan hệ. La Trần lắc đầu, không, ta từng thấy một Nguyên Ma Tông luyện hồn một mạch tu sĩ. Tự mình thi triển ra một loại lĩnh vực, người kia bất quá kim đan sơ kỳ, lại dựa vào này lĩnh vực, độc lập chống lại ta cùng một vị khác kim đan sơ kỳ tu sĩ. Lần này, Hàn Chiêm quả thực có chút chấn kinh, hắn vội vàng hỏi một phen, trận chiến kia tình huống cụ thể, tại La Trần tỉ mỉ giảng thuật về sau, hắn rơi vào trầm tư, nửa ngày, Hàn Chiêm mới trầm thấp cảm khái nói, khả năng đây chính là hóa thần thánh địa nội tình đi. Vậy mà có thể để cho tu sĩ kim đan nắm giữ cùng loại nguyên anh lĩnh vực ngụy lĩnh vực. Vậy ta có thể chứ? Ngươi, Hàn Chiêm có chút chần chờ, hắn tỉ mỉ phân tích nói, nếu thật là dựa theo lời ngươi nói, kia Nguyên Ma Dư Nghiệt hiển nhiên là lợi dụng trận pháp. Vạn hồn phiên, cùng một tôn giống người mà không phải người giống như yêu không phải yêu lợi hại quỷ vương. Mới bố trí ra ngụy lĩnh vực, ta cũng có vạn hồn phiên, cờ bên trong hồn phách không kém với trong ngày người kia. Thậm chí ta còn học được người kia dung hồn bí thuật. Nhưng ngươi không đối ứng trận pháp, lưỡng nghi trận như thế nào? Ngươi chỉ lưỡng nghi trận lấy thủy hỏa chi ý, cần Hắc Vương phụ trợ, mà lại rõ ràng ngươi điều khiển cực kỳ phí sức. Ta lúc đầu lưỡng nghi trận, lấy là sinh tử chi ý, dựa vào là ta luyện hóa một tôn nguyên anh kỳ khôi lỗi, cho nên mới có thể như cánh tay sai sử. Ý của ngươi là nói, cần tại trợ hoàn toàn thuộc với mình lực lượng. Theo ta phỏng đoán, cái kia Nguyên Ma Dư Nghiệt dung hợp tới kỳ quái quỷ vương, hẳn là hắn điểm hồn sản phẩm, cho nên hắn mới có thể điều khiển ngụy lĩnh vực. Điểm hồn, lần này, La Trần thật sự là làm khó. Phân hồn chi thuật, chính là chân chính tiên gia thủ đoạn, không phải đại tông môn, không phải nguyên anh chân nhân không thể nắm giữ, thậm chí nói, còn phải là tinh thông thần hồn một đạo cường giả, mới có thể phân liệt hồn phách. Hắn La Trần tự xưng là thần hồn cường đại, nhưng cũng không dám phân liệt hồn phách. Nghĩ đến phân liệt hồn phách, hắn vô ý thức nhìn về phía Hàn Chiêm, Lạc Vân Tông, ba công hai thuật bên trong, liệt hồn công, chớ lại đánh ta chủ ý, kia là tông môn hạch tâm công pháp truyền thừa. Không phải, nguyên đan thuật, cùng, tỏa rau liêm, có thể đánh đồng, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Chỉ một chút, Hàn Chiêm liền minh bạch La Trần trong lòng có chủ ý gì. Ở chung nhiều năm như vậy, tiểu tử này xoay hạ cái mông, hắn đều biết đối phương muốn thả cái gì cái rắm. Bởi vậy trước tiên, liền bỏ đi La Trần tâm tư, La Trần nhếch miệng, không đối với chuyện này nhiều dây dưa, lại hỏi hỏi một chút có quan hệ nguyên anh lĩnh vực chi tiết. Hắn mất hứng mà về, từ Hàn Chiêm nơi đó sau khi trở về, La Trần dù vẫn như cũ thỉnh thoảng nhớ nguyên anh lĩnh vực. Không ngừng đọc qua điển tịch, nhưng tâm tư cuối cùng vẫn là dần dần buông xuống, việc cấp bách vẫn là triệt để nắm giữ luyện chế pháp bảo tương quan trận pháp. Không phải, chờ bảo thai uẩn dưỡng xuất thế về sau, trận pháp cái này một khối rơi xuống chân sau, vậy liền khôi hài, mặc dù pháp bảo phôi thai có thể cất giữ thật lâu, nhiều năm về sau lại tiến hành đến tiếp sau luyện chế. Nhưng hiển nhiên La Trần đợi không được đã lâu như vậy. Hoặc là nói, hắn đã chờ món bảo vật này rất lâu, trải qua cùng Hắc Vương hợp lực bố trí thủy hỏa lưỡng nghi trận về sau. La Trần đối với cái này nói trận pháp lý giải, càng ngày càng sâu, hiển nhiên, hắn đã làm được Hàn Chiêm nói tới lĩnh ngộ trận pháp chân ý một bước này. Đến tiếp sau tập luyện, cũng càng phát ra thông thuận, 3 năm sau, tinh đấu điện bên trong, La Trần nhìn qua như nước thác nước đồng dạng rơi xuống hệ thống bảng. Ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, lưỡng nghi trận đại viên mãn, lục giáp trận đại viên mãn, hạch tâm nhất lưỡng nghi lục giáp trận, đều đã đạt tới đỉnh phong. Không chỉ có như thế, ngay cả đúc khí tường dùng bậc 3 như ý trận cũng tại nhiều năm tập luyện sử dụng hả? Đạt đến đại viên mãn, còn lại tiểu trận, kia tất nhiên là không cần sách, mặc dù những trận pháp này bên trong, phần lớn là đúc khí sử dụng, không thể dùng làm công thủ hai đầu, nhưng La Trần cũng đủ để được xưng tụng là một vị bậc 3 trận pháp sư. Dùng cái này trạng thái, tuyên khắc bảo thai, làm không có sơ hở nào, trong lòng cảm khái một câu, La Trần đứng dậy đi tới đan khí điện bên trong, thận trọng để lộ lồng khí, lấy ra kia bị bao phủ tại hắn pháp lực bên trong bảo thai. Chợt nhìn là một đoàn mông lung linh quang, nhìn kỹ lại là một kiện tinh xảo áo giáp. Tuy tinh xảo, nhưng không mất nặng nề, huyền quy tinh túy, bị La Trần giữ lại, nồng đậm bảo khí dù là còn chưa tuyên khắc trận pháp, đều để người cảm thấy đây là một kiện sáng chói côi bảo. Khó mà tưởng tượng chân chính xuất thế sau sẽ là như thế nào. Cầm bảo thai, La Trần trong mắt chờ mong vô cùng, bắt đầu đi, Long Uyên Tiên Thành thành Bắc khu, vốn là bên trong tòa tiên thành chán nản nhất một cái thành khu. Nhưng những năm gần đây, nhân khí ngược lại là thịnh vượng bắt đầu, hắn nguyên nhân chủ yếu. Đại khái chính là một tòa tên là Thanh Dương Bảo Lâu lực lượng mới xuất hiện đi. Nghe đồn lâu này, chính là Vạn Tiên Hội bên trong một vị thực lực cao thâm. Tinh thông đúc khí chi thuật kim đan thượng nhân sản nghiệp. Hắn thỉnh thoảng sẽ đem mình đúc khí đoạt được, đặt ở trong tiệm bán. Không chỉ có tán tu chạy theo như vịt, liền ngay cả thần Nguyên Thành bên kia, đều thỉnh thoảng sẽ có kim đan trúc cơ hạng người tới đào bảo. Nhưng cực kỳ hiển nhiên, Thanh Dương Bảo Lâu phát triển nhanh như vậy nhanh, nguyên nhân chính còn không chỉ là đầu này, san hô biển chu ra. Tại cái này trong đó sự đại lực, lấy trước tuần, Trần, vô trung cốc tam đại nguyên anh thế lực gia nhập Vạn Tiên Hội. Mục đích là lẫn nhau bão đoàn sưởi ấm, nhưng cũng tại tam đại tán nhân yêu cầu hạ, không thể nhúng chàm Vạn Tiên Hội lợi ích, vô trung cốc nhiều năm mưu đồ, dần dần đánh vào Vạn Tiên Hội nội bộ, lại lấy được Long Uyên Tiên Thành phó thành chủ vị trí trọng yếu. Chu gia cũng không cam chịu người về sau, dựa vào thông gia Vạn Tiên Hội tán tu sáng lập gia tộc. Mượn Thanh Dương hiệu cái này con đường, đem nhà mình thương phẩm đánh vào Vạn Tiên hội tán tu quần thể bên trong. Hiện nay, Thanh Dương Bảo Lâu tên là Thanh Dương Tử Sản Nghiệp, nhưng hạch tâm lại là Trương gia cùng Chu gia người tại lo liệu. Thanh Dương Tử luyện chế pháp khí pháp bảo tại trong đó đã chiếm so không lớn bao nhiêu, vẻn vẹn chỉ là cái mánh lới. Như thế tu hú chiếm tổ chim khách sự tình, Thiên Toàn đã từng hồi báo cho La Trần qua. Đối với cái này, La Trần vẻn vẹn chỉ là cười một tiếng mà qua. Bánh gato làm lớn, cũng nên có người đến điểm. Bánh gato thuộc về quyền là ai, hắn tịnh không để ý, chỉ cần hàng năm đưa lên linh thạch càng ngày càng nhiều là được. Huống chi, cái gọi là Thanh Dương hiệu, Thanh Dương Bảo Lâu, hắn vốn là không đầu nhập cái gì. Một ngày này, Trương gia chủ mẫu Chu San San tự mình đến Thanh Dương Bảo Lâu. Tuần sát nàng Trương gia sản nghiệp, những nơi đi qua, nô bộc thị nữ tất cả đều cung kính, lui tới khách nhân nhiệt tình chào mời, hoảng hốt bên trong, sớm đã không có làm Năm Văn Tú lưu lại lực ảnh hưởng. Chu San San rất hài lòng như này phong cảnh. Chương 819, cái gọi là Nguyên Anh lĩnh vực. Tử Hầu Hoa tin tức truyền đến, kia Văn Tú bất quá là cái nghèo túng tiểu gia tộc nữ tu. Tại nàng nhập chủ thải liên đảo Trương gia về sau, chủ động thối vị nhượng chức, cũng coi như nàng thức thời, nếu không phải Văn Tú bái một vị tên là Lô Sơn Quân tán tu vi sư. Có núi dựa này tại, nàng đã sớm cắt giảm hắn nữ Trương Kính Thanh tại Trương gia đãi ngộ. Dù sao Trương Giáp đệ người phụ thân này cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ nhặt này trên cùng với. Nàng so đo, ngồi tại lầu 2, nghe trưởng quỹ cho nàng báo cáo gần nhất ích lợi, Chu San San đã vui vẻ cũng có chút bất mãn, đầu to đều bị Thanh Dương thượng nhân cùng Chu gia lấy được. Đến phiên ta Trương gia, ngược lại cứ như vậy điểm chỉ giáp đóng, sao mà bất công a? Nàng trong lòng phiền muộn, đẩy ra cửa sổ, đúng lúc nghe thấy được dưới lầu chấp sự cùng một cái trúc cơ tu sĩ cái lộn. Lấy trước đã nói xong, tin tức này giá trị 10 vạn linh thạch, hiện tại làm sao lại không đếm rồi? Lấy trước vì thế trước, bây giờ là bây giờ, ngươi sao có thể đánh đồng? Chu San San nhướng mày, gọi trưởng quỹ, bọn hắn tại lăn tăn cái gì? Trưởng quỹ cung kính nói, còn xin phu nhân chờ chút, ta đến hỏi một chút. Ngươi đi đi. Trưởng quỹ vội vàng mà đi, lại vội vàng mà quay về, bẩm báo phu nhân, người tán tu này mang về một vị linh dược tin tức. Muốn dùng cái này đổi lấy 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Nhưng nhiệm vụ này là hơn 10 năm tiền văn phu nhân ban bố, cũng không biết hiện tại còn có làm hay không số, nữ nhân kia ban bố. Chu San San nhướng mày, vô ý thức liền muốn phủ định. Nhưng trên miệng vẫn là nhiều hỏi một câu, linh dược gì, là một loại gọi tử hầu hoa linh dược, cụ thể có tác dụng gì, chúng ta cũng không hiểu biết. Tử hầu hoa, Chu San San trừng mắt nhìn, trong đầu óc nhớ lại Chu gia trên điển tịch ghi lại một loại dược liệu. Đây không phải là thượng cổ có chút nổi danh độc hoa sao? Văn Tú chẳng lẽ muốn tu luyện độc công, hoặc là dùng cái này độc hoa hại người, nếu không cấp cho nhiệm vụ làm gì? Trưởng quỹ cười khổ một tiếng, ta cũng không biết a, tiểu nhân là gần nhất những năm này mới từ Chu gia chuyển tới bên này công tác. Chu San San khoát tay áo, 10 vạn linh thạch, không cho, đem người kia đuổi đi. Trưởng quỹ lúc này lĩnh mệnh rời đi. Tại hắn đi rồi, Chu San San miệng nhỏ cong lên, những tán tu này nghèo đến điên rồi, một tin tức liền muốn đổi 10 vạn linh thạch, si tâm vọng tưởng. Kia Văn Tú cũng là không hiểu đương gia, Trương gia chỗ nào có thể như này tiêu xài. Màn đêm thời gian, vừa cùng một vị mật thiết hợp tác cấp thấp luyện đan sư uống rượu trở về Trương Giáp Đệ. Tại còn chưa sau khi vào cửa, liền bị Thanh Dương Bảo Lâu chấp sự gọi đi, ngươi đi vào trước đi. Người này lại ở lại bên ngoài. Trương Giáp Đệ sửa sang lại một phen góc áo, mang theo một chút khẩn trương bước vào đan khí điện, mới vừa vào trong đó liền bị một cỗ nóng hừng hực hỏa khí xông đến cơ hồ khó mà hô hấp. Hắn bỗng nhiên trừng mắt nhìn, mới nhìn rõ kia khoanh chân ngồi tại cự đỉnh hạ áo bào trắng đạo nhân. Trương Giáp Đệ gặp qua chủ thượng, nghe nói ngươi mang về ta muốn ba loại linh dược một trong tử hầu hoa tin tức. La Trần cũng không quay đầu lại hỏi. Trương Giáp Đệ cúi đầu, tin tức cụ thể còn tại tán tu kia trên thân, người ta xác thực mang về, nhưng thù lao còn không cho, tin tức có hay không tiết lộ? Không, rốt cuộc linh thạch cũng còn không cho hắn, những người còn lại cũng không biết, làm được cực kỳ tốt. Nói chuyện thời khắc, một cái đại đan bình bay đến Trương Giáp Đệ bên người. Đây là bậc hai thượng phẩm hậu thổ đan, cực kỳ thích hợp ngươi tu luyện, cầm đi đi. Trương Giáp Đệ trong mắt sáng lên, mừng rỡ như điên hạ vội vàng nhận lấy đại đan bình. Một chút cảm giác liền phát hiện trong đó chừng 100 hạt nhiều. Như hắn tiết kiệm một chút dùng, đầy đủ dùng tới 2-3 năm. Người đi đi, người kia lưu lại, chờ Trương Giáp Đệ ly khai về sau, Thiên Toàn trước đi đến, đem trước Thanh Dương Bảo Lâu sự tình từng cái báo cho La Trần. Kia Bảo Lâu chấp sự, chính là trước kia Văn Tú cất nhắc một vị tán tu. Tại Văn Tú rời đi về sau, liền bị mới tới người Chu gia chèn ép, chỉ có thể đi làm cùng tán tu liên hệ sự tình. Tán tu nha, lại nghèo sự tình lại nhiều, phiền toái nhất, chất béo còn không có nhiều, bất quá nên chấp sự, lại là trong bóng tối trở thành Trương Giáp Đệ tâm phúc. Thay hắn dám nhìn xem Thanh Dương Bảo Lâu, bởi vậy, vừa có tin tức, lập tức liền thông chi Trương Giáp Đệ, biết được trong này nội tình về sau, La Trần thần sắc vẫn như cũ không hề bận tâm, trên miệng ngược lại là cảm khái hai câu, Dĩ vãng ta chỉ coi Trương Giáp đệ không chịu nổi tác dụng lớn, chỉ là cái nịnh nọt chi đồ, bây giờ nhìn đến, theo tiếp xúc người và sự việc càng ngày càng cao đầu, vẫn còn là có trưởng thành. Hiện tại Trương gia, mặt ngoài bị Chu San San xử lý ngay ngắn rõ ràng, mọi chuyện lấy nàng cái này chủ mẫu làm chủ, nhưng trên thực tế, đại phương hướng vẫn là bị Trương Giáp đệ nắm trong tay. Nhất là, việc quan hệ La Trần sự tình, Trương Giáp đệ vẫn như cũ không chậm trễ chút nào, cực kỳ hiển nhiên, hắn vẫn là tự hiểu rõ mình rốt cuộc là ngẩng lên ai hơi thở tại sinh tồn. Đem người kia gọi vào đi. Thiên Toàn đi ra ngoài, rất nhanh liền mang theo một cái tuổi quá trẻ trúc cơ tu sĩ đi đến. Vừa mới vào đến, kia tu sĩ trẻ tuổi liền cúi người chào, tán tu Từ Vượng gặp qua Thanh Dương thượng nhân. La Trần đưa lưng về phía hắn, tràn ra ngoài thần thức, vẫn như cũ đem trên mặt hắn kính sợ hãi chi sắc thu hết trong lòng. Ngược lại là cái tuổi trẻ tài cao, tán tu bên trong tuổi như vậy liền có thể trúc cơ. Ngươi rất không tệ, được La Trần khích lệ, Từ Vượng trên mặt cuối cùng lộ ra nét mừng, tạ thượng nhân khích lệ. Vãn bối bất quá là được tiền nhân cơ duyên, từ một cái di tích động phủ bên trong được một viên trúc cơ đan. May mắn thành công mà thôi, di tích động phủ, trong đó có kia Tử Hầu Hoa cụ thể tin tức, tục truyền là tại yêu biển sâu chỗ, một tòa tên là Tử Linh ở trên đảo, trong đó nghỉ lại lấy lượng lớn tử khí độc khỉ, có tử khí độc khỉ vị trí, tất có Tử Hầu Hoa sinh trưởng. Ngươi cơ duyên kia, là như thế nào? Một quyển công pháp, ba bình bảo đan, có khác pháp bảo một kiện, tạp thư ba quyển. Tử Hầu Hoa tin tức liền bắt nguồn từ trong đó một bản tạp thư. Còn bổ sung bản đồ, cái này sự tình ngươi có nói cho những người khác sao? Không có, ngoại trừ Thanh Dương Bảo Lâu Diêu chấp sự bên ngoài, một hỏi một đáp, không ngừng tiến hành, tới về sau, Từ Vượng nói chuyện dần dần có chút đứt quãng, trong mắt hình như có thống khổ chi ý, bỗng nhiên, một cỗ thanh linh chi khí rơi ở trên người hắn, nương theo còn có một cái túi đựng đồ, bên trong là 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, Từ Vượng bỗng nhiên lắc đầu. Từ kia hoảng hốt không thể tự chủ cảm giác bên trong hồi tỉnh lại. Vô ý thức cơ tay đón túi chữ vật, lại tại giữa không trung gặp được một cỗ lực cản, khó mà tiến thêm, thượng nhân, tạp thư lưu lại, mặt khác lập cái đạo thề đi, việc này cả đời không được truyền ra ngoài, đại đạo lời thề, khác biệt với bình thường hứa hẹn, trừ phi có chủ tâm vạch mặt, không để ý con đường, đồng dạng không người dám vi phạm, nhất là tuổi trẻ tài cao hạng người, càng phải châm trước nhà mình tiền đồ. Từ Vượng nuốt ngụm nước bọt, vì cái này 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch lập xuống đại đạo lời thề, sau đó, ở trên giao quyển kia tạp thư về sau, thuận thuận lợi lợi được chứa 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch túi chữ vật. Ngươi có thể đi, cái kia, thượng nhân, ta có thể hay không xin vì ta luyện chế một kiện? Trở về đi, Từ Vượng toàn thân run lên, không dám tiếp tục nói thêm yêu cầu, cầm túi chữ vật tại Thiên Toàn dẫn đầu hạ ly khai Bành Hồ. Qua hồi lâu, Thiên Toàn lại về đan khí điện, vừa tiến đến, liền trông thấy La Trần trước người, một quyển khô héo thư tịch tại tự động lật giấy, chủ nhân, kia Tử Hầu Hoa tin tức là thật hay giả? Hẳn là thật, từ Từ Vượng tiến đến, ta liền lấy huyễn thuật tại họa loạn hắn tâm trí, một hỏi một đáp, đều là xuất phát từ nội tâm, tuyệt không làm giả chi ý. La Trần nhìn xem tạp thư, cũng không quay đầu lại nói, lấy hắn huyễn thuật tạo nghệ, cho dù không thể làm được ma đạo siêu hồn thuật như kia bá đạo, nhưng chỉ là mới vào trúc cơ hạng người, còn không phải mặc hắn nắm, cũng chính là lập đại đạo lời thề giai đoạn nhất định phải tu sĩ bản nhân thần trí thanh tình. Không phải La Trần thậm chí có thể điều khiển hướng dẫn hắn lập xuống rất nhiều lời thề. Thiên Toàn chần chờ một chút, vậy cái này sách, có chút năm, cũng không phải giả mạo, nghĩ đến thật là một vị thích du lịch yêu hải chi bối chỗ. Hết thảy tu vi có thành tựu hạng người, đều tích sách lập thuyết, không chỉ là khoe khoang, đồng thời cũng là trải vuốt tự thân tu hành đoạt được. La Trần cũng là như thế, những năm này tiện tay viết luyện đan tâm đắc, đúc khí tâm đến, tu luyện tâm đắc cộng lại đều vượt qua hai tay số lượng. Như hắn đại nạn sắp tới thời điểm, nói không chừng cũng sẽ viết lên một hai bản du ký. Kỷ niệm đời này của hắn chỗ đi chi địa, được chứng kiến phong cảnh chuyện lý thú. Cuối cùng, Thiên Toàn hiếu kỳ nói, kia chủ nhân muốn đi kia cái gì Tử Linh đảo sao? Lần này, La Trần khẽ lắc đầu, trong thời gian ngắn, ta là không ra được cửa. Thiên Toàn không hiểu, La Trần thở dài, cái này yêu hoàng lột xác, ta dù luyện chế thành công, nhưng trận pháp cùng nó phù hợp nhưng không có ta tưởng tượng bên trong như kia thuận lợi. Bởi vậy, ta cần tiêu chí ít một năm thời gian, đến vững chắc hắn trận pháp. Nghe thấy cái này đáp án, Thiên Toàn có chút kinh dị, chủ nhân dĩ vãng đúc khí, tựa hồ chưa từng xuất hiện qua loại chuyện này a. La Trần lại chẳng phải là ý tưởng như vậy. Thật sự là, lần này hắn mới hoàn toàn tìm tòi đến Hỗn Nguyên đỉnh đối đúc khí tăng thêm hạn mức cao nhất chỗ. Pháp bảo hạ phẩm, gần như không trở ngại, trung phẩm pháp bảo, cũng có 5 năm số lượng, nhưng dính đến pháp bảo thượng phẩm, chỗ lên ẩn dưỡng hiệu quả liền cực kỳ bé nhỏ, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này yêu hoàng lột xác bản thân cấp bậc quá cao. Hắn muốn bố trí trận pháp cũng qua với cường đại, bởi vậy hai người dung hợp phía dưới, xuất hiện cực đại bài xích tính phản ứng, nếu không phải hắn ngẩn dưỡng thời gian đủ lâu, cộng thêm trận pháp tạo nghệ sách trước đạt đến đỉnh phong nhất. Lúc ấy tuyên khắc liền sẽ thất bại trong gang tấc, nhưng cho dù cưỡng ép tuyên khắc trận pháp, đến tiếp sau cũng cần hắn thời khắc trải vuốt trận văn. Hắn tại cái này đan khí điện bên trong, đã khô tọa đã lâu, lại có thể tưởng tượng, kế tiếp còn muốn khô tọa hồi lâu, mới có thể lấy chân chính ổn định bào thai trên trận pháp. Kia, Tử Hầu Hoa, Thiên Toàn hỏi, La Trần từng cho nàng tiết lộ qua Tử Hầu Hoa tác dụng. Cùng kết anh có cửa ải cực kỳ lớn hệ, như thế trọng bảo, chẳng lẽ liền càn chờ lấy sao? La Trần trầm ngâm thật lâu, trong mắt vẻ suy tư không ngừng chớp động, cuối cùng chậm rãi mở miệng, đi đem Hắc Vương gọi tới. Chương 820, Huyền Trần giáp ra, huyết tán nhân về, Hắc Vương xuất phát, tại gặp qua La Trần ngày thứ ba về sau, hắn mang theo La Trần vì hắn vẽ bản đồ, lặng yên rời đi, mục đích, yêu biển sâu chỗ Tử Linh Đảo, bởi vì muốn trải vuốt trận pháp quần dưỡng pháp bảo, La Trần trong thời gian ngắn không rút ra được đến, nhưng lại không muốn việc này trì hoãn, cũng chỉ có thể để người thay hắn đi chuyến này. Theo lý mà nói, Thiên Toàn càng thêm thích hợp, thân người, giống chim, tập luyện 9 vạn dặm pháp thuật về sau, tốc độ bay càng nhanh, nhưng là, mênh mông hải vực bên trong, cường đại yêu thú vô số kể, nguy hiểm càng là khắp nơi có thể thấy được, so sánh với nhau, tốc độ bay liền không có thực lực tuyệt đối tới có thể dựa vào. Hắc Vương bây giờ đã vô hạn tới gần bậc 3 hậu kỳ. Hắn bản nhân thiên phú yêu thuật bên ngoài ra la bụi ban thưởng 2 thanh trung phẩm pháp bảo phi. Đao, chiến lực cực mạnh, nó là có tư cách cất bước yêu biển sâu chỗ. Huống hồ, Thiên Toàn những năm này thay La Trần xử lý việc vặt, thường xuyên kết nối Trương gia cùng Vạn Tiên hội, nàng nếu là một chút đi, gặp được sự tình La Trần cũng chỉ có thể tự thân lên. Rất là phiền phức, La Trần ngắn ngủi cân nhắc về sau, liền làm ra để Hắc Vương đi Tử Linh Đảo vì hắn xác minh Tử Hầu Hoa quyết định. Tử Hầu Hoa, kết anh đan tam đại bậc 4 chủ tài một trong, bây giờ tại tu tiên giới bên trong, thanh danh không hiển hách, nhưng thời đại thượng cổ, lại là có chút nổi danh một loại độc hoa, hắn sinh trưởng chi địa tán phát hương hoa, nhưng mê hoặc sinh linh hồn phách, thậm chí lấy sinh linh làm thức ăn, mà này độc hoa, thích nhất mê hoặc liền là loại kia linh trí nửa mở viên hầu loại yêu thú, liền có thể nuôi nhốt, loại này yêu thú làm đồ ăn, lại có thể để làm mình hộ giá hộ tống, không bị còn lại cường đại yêu thú ngắt lấy nuốt, đối với loại này linh dược, nhân loại tu tiên giả tải đã bị thiệt thòi không ít về sau, dần dần tìm được hắn công dụng, dùng cái này tiêu làm thuốc, luyện hương, chính là đến tập luyện độc công, đều có chỗ tốt cực lớn. Đáng tiếc, thượng cổ nhân yêu đại chiến về sau, Tử Hầu Hoa tung tích liền càng phát ra thưa thớt, người hậu thế cũng căn bản sẽ không đem nó cùng kết anh đan chủ tài liên hệ cùng một chỗ. Thanh đan cốc trương kia kết anh đan đan phương, đến từ Hàn Chiêm, mà Hàn Chiêm đạt được đan phương này kinh lịch, thì là nguyên với một thượng cổ tu sĩ tọa hóa động phủ. Từ Lãnh Quang Đảo thay Hàn Chiêm cầm xuống dưỡng hồn mộc về sau, La Trần liền từ Hàn Chiêm nơi đó đạt được hoàn chỉnh kết anh đan đan phương. Lấy trước còn muốn lấy dựa vào lượng lớn thử lỗi, cùng hệ thống trợ giúp, thôi diễn ra hoàn chỉnh đan phương, lại không nghĩ rằng kết quả cuối cùng sẽ là như này tiện lợi. Được đan phương về sau, La Trần tự nhiên không có khả năng bỏ trống, dù là những năm này có chút bận rộn, nhưng kiểu gì cũng sẽ gạt ra một chút thời gian, đi nghiên cứu đan phương. Hắn thấy, cái này một chương kết anh đan đan phương đích đích xác xác là thượng cổ phong cách. Rất nhiều phụ tài, đặc tính vì thế lượng thủ thắng, tam đại chủ tài, thần diên vĩ hộ thể, ngũ hành đài sen đạo khí, Tử Hầu Hoa dẫn thần, hoàn mỹ phù hợp La Trần lĩnh ngộ kết anh chi pháp trong đó tinh yếu. Tinh khí thần, tam bảo hợp nhất, như từ cái này đơn giản trực tiếp đan phương phong cách đến xem. Bá đạo mà trực tiếp, đối người dùng căn cơ yêu cầu cực kỳ cao, La Trần lại rất hài lòng, bản thân hắn liền căn cơ không tầm thường, thậm chí có thể xưng kinh khủng, nếu là đổi lại cái khác kết anh đan, hắn có lẽ còn có lo nghĩ, nhưng này trương đan phương lại là không chút do dự liền quyết định muốn luyện chế. Thế gian tu sĩ, đều để cầu nói phi thăng, trường sinh cửu thị là mục tiêu cuối cùng nhất, muốn thông hướng cái mục tiêu này, có ngàn ngàn vạn vạn con đường, thậm chí, từ liên khí mới bắt đầu, liền sẽ không ngừng mở rộng chi nhánh, các loại linh căn, các loại thể chất, rất nhiều thuộc tính, rất nhiều chủng tộc, trúc cơ linh dược vô số, phương pháp kết đan phân loại, kết anh chi pháp vẫn như cũ cổ quái kỳ lạ tùy từng người mà khác nhau. Mà môn này đan phương chỗ luyện được kết anh đan, không thể nghi ngờ liền là phù hợp nhất La Trần, cũng không cần hắn lãng phí thời gian đi tìm cái khác kết anh phụ trợ tư nguyên. Những năm gần đây, kết anh đan cần thiết rất nhiều phụ tài, La Trần đã đứt quãng thu thập đủ, hiện tại chỉ thiếu tam đại chủ tài, thần diên vĩ có một đầu, số lượng dù không đủ, nhưng thông qua Liệp Yêu Ti hệ thống tình báo, tra được tại Thương Hải Minh bên trong thường xuyên sẽ có thần diên vĩ giao dịch. Rốt cuộc Thương Hải Minh chiếm cứ chi địa là đã từng Bắc Hải trừ ra Bắc Cực Dạ Ma chi thiên bên ngoài, tinh hoa nhất chi địa, nguyên anh tu sĩ số lượng cũng là nhiều nhất. Đợi ta tu vi có thành tựu về sau, Thương Hải Minh thế tất là muốn đi một lần, mặc kệ là chính ta đi, vẫn là phái người đi, bây giờ lại được Tử Hầu Hoa tin tức, La Trần ánh mắt lộ ra vẻ ước ao, dựa theo tạp thư trên ghi chép, kia Tử Linh Đảo cả một cái hòn đảo, đều tràn ngập tại tử khí độc trướng bên trong, loại này quy mô tất nhiên sinh trưởng lượng lớn Tử Hầu Hoa. Nếu có thể trưởng khống đảo này, kia La Trần liền không cần lo nghĩ Tử Hầu Hoa số lượng. Hy vọng Hắc Vương có thể cho ta mang về tin tức tốt đi. La Trần lẩm bẩm một câu, trong lòng cũng không có nhiều lực lượng, đã nhiều năm trôi qua như vậy, Bắc Hải những năm này lại phát sinh nhiều như vậy đại sự. Trong đó càng có yêu tộc liên quân tiến đánh Nguyên Ma Tông loại này kinh thiên động địa đại trận. Chiến, ai biết kia Tử Linh Đảo vẫn tồn tại không có đâu. Để Hắc Vương đi một lần, đã có thể thay hắn sách trước tìm kiếm đường, lại có thể miễn đi một chút tiềm ẩn, nguy hiểm, đáng tiếc, duy chỉ có kia Ngũ Hành Đài Sen, nhiều năm như vậy một mực không có tương quan tin tức. Liên liên thượng cổ trước đó điển tịch, ghi chép nội dung cũng ít lại càng ít, chợt có đề cập, cũng vẻn vẹn một câu, ngũ khí chi thuộc, ngũ hành chi tinh, mà thôi, chờ mong trong mắt, La Trần cũng không khỏi có chút ảm đạm. Hiện hắn hôm nay, dù danh xưng có được thiên linh căn tư chất tốc độ tu luyện, nhưng cuối cùng không phải chân chính thiên linh căn, nghe đồn bên trong thiên linh căn hạng người tấn thăng nguyên anh thời điểm, gần như không trở ngại, cũng liền cần cân nhắc độ kiếp sự tình mà thôi, hắn lại không được, bởi vậy, nhất định phải cân nhắc ngoại vật phụ trợ. Hắn những năm này tìm thuốc chính là muốn bổ sung ngoại vật phụ trợ. Còn như độ kiếp sự tình, La Trần ánh mắt rơi vào trước mắt xám trên đỉnh, một đôi linh mắt như hồ còn xuyên thấu qua thân đỉnh nhìn về phía trong đó tồn tại. Hỗn Nguyên đỉnh cùng Huyền Trần giáp, chính là ta là độ kiếp làm chuẩn bị, cái trước không thể nghi ngờ, làm hắn bản mệnh pháp bảo, thế tất yếu tại Nguyên Anh đại kiếp bên trong một mình đảm đương một phía. Mà cái này Huyền Trần giáp, cũng chính là La Trần là đỉnh bên trong phòng ngự pháp bảo lấy danh tự. Kỳ danh đến Nguyên chính là trước người chủ nhân Huyền Nham yêu hoàng cùng La Trần bản danh bên trong các lấy một chữ. Đơn giản, sáng tỏ, La Trần dù tự xưng là thể phách cường đại, nhưng cũng không dám dùng thân thể ngạnh kháng tiếp lôi. Đến lúc đó, Hỗn Nguyên đỉnh đè vào phía trước, Huyền Trần giáp liền muốn đưa đến bảo vệ thân thể của hắn tác dụng. Như thế hai bút cùng vẽ, có lẽ có thể vượt qua Nguyên Anh lôi kiếp. Có lẽ vậy, La Trần thở dài, một lần nữa điều động thần thức pháp lực, đối Hỗn Nguyên đỉnh bên trong Huyền Trần giáp đánh ra đạo đạo cấm chế. Không thể không nói, lần này đúc khí, khó khăn chắc trở là thật quá nhiều, như cầm sinh con đến so sánh, trước đó được yêu hoàng lột xác liền là được phối ngẫu. Đằng sau điên cuồng tập luyện đúc khí thuật bằng chuẩn bị mang thai. Hỗn Nguyên đỉnh đản sinh đặc thù công hiệu cơ hồ khiến La Trần một phát tắt chúng. Nhưng thật vất vả mang bầu bảo thai, lại tại lâm môn một cước, bắt đầu khó sinh, hiện tại La Trần làm sự tình, liền cùng thuận sinh không được, muốn mạnh mẽ sinh mổ đồng dạng, hắn hiện tại thỉnh thoảng đánh ra cơ sở cấm chế, cùng sắc bén kia giao giải phẫu. Gần như không khác nhau, may mắn những năm này tập luyện trận pháp, La Trần sẽ lấy trước cấm chế nhược điểm cho dần dần bổ sung. Từ ban đầu chỉ hiểu hối cấm, đến đằng sau tinh thông hối cấm, ngược lại tiến vào cái khác cơ sở cấm chế. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Sơn Thủy Phong Vân đêm ngày không, trong bất chi bất giác, trận pháp cần thiết cơ sở cấm chế, hắn đã nắm giữ được mạnh mẽ, liền ngay cả bình thường trận pháp sư khó khăn nhất nắm giữ không cấm. Hắn cũng dựa vào nhìn trộm Thanh Xương yêu hoàng tại Hỗn Nguyên đỉnh bên trong bố trí không gian cấm chế, tìm tòi đến một hai, thậm chí La Trần có tự tin cho hắn túi chữ vật tương quan vật liệu, hắn cũng có thể thử luyện chế ra cấp thấp túi chữ vật đến. Chương 821, Huyền Trần giáp ra, huyết tán nhân về. Ngay tại La Trần chờ lấy pháp bảo lúc xuất thế, Hắc Vương bên kia tốn thời gian hơn nửa năm, cuối cùng đã tới mục đích. Một mảnh âm u đầy tử khí hải vực bên trong, gợn sóng không thể, gió biển không đựng, một chiếc sừng từ dưới nước chậm rãi hiển hiện, cuối cùng lộ ra một đôi cực đại con ngươi. Hắn ngẩng đầu nhìn hải vực bên trong, kia một chỗ tràn ngập tử khí độc chướng hòn đảo, ánh mắt lộ ra vẻ kiêng dè. Đây chính là Tử Linh đảo sao? Hao phí bản yêu như này thời gian dài, đánh mấy khung mới cuối cùng đến, nhìn xem ngoại trừ thần bí điểm, cũng không có gì đặc biệt mà. Hắc Vương đích thì thầm một tiếng, nhưng động tác kế tiếp cũng không có như kia xúc động. Cổ họng phun trào, dạ dày bên trong phản phun ra một vật. Từ kia như ẩn như hiện răng nhọn trông được đi, rõ ràng là một viên màu đỏ đan dược. Hắn cắn một cái toái đan thuốc, lập tức một cỗ cay độc chi vị truyền khắp Thuận Tràng đảo, nước vọt khắp toàn thân. Ta vốn là bách độc bất xâm chi thể, lại có chủ nhân tự tay luyện chế giải độc đan hộ thể, cái này tử khí độc chướng đối ta hẳn là liền không uy hiếp. Cười hắc hắc ở giữa, Hắc Vương rút nhỏ hình thể, hướng phía bị độc chướng bao trùm hòn đảo bơi đi. Sau ba ngày, Tử Linh đảo bên trong truyền đến một trận phẫn nộ long hống âm thanh. Nguyên bản nhiều năm tích xúc độc chướng, tại kia long hống dư ba bên trong, gió nổi mây phun, càn quét phía tây bát phương. Cùng một thời gian, một đạo thân ảnh khổng lồ từ Tử Linh đảo bên trong đằng không mà lên. Càng có hai màu đen trắng quay chung quanh bên cạnh thân. Thỉnh thoảng đối sau lưng chém ra dài mấy chục trượng to lớn ánh đao. Giao long có chút huệ hoài cảm giác, lảo đảo ở giữa, một cái lặn xuống nước đâm vào biển cả chỗ sâu, không chút do dự hướng về phương xa chạy trốn, mà tại hắn về sau, truyền đến như sấm chạy âm thanh. Chỉ chốc lát sau, liền thấy hơn 10 đạo thân ảnh màu tím từ trong rừng độc chướng bên trong sông ra. Từng cái trên thân tràn ngập khổng lồ yêu khí màu tím. Bọn hắn phẫn nộ gầm rú, đuổi theo, nhưng đến bên bờ biển, lại chỉ có thể dừng bước lại. đối biển cả vô năng cuồng nộ, đan khí điện bên trong, áo bào trắng mặt đỏ đạo nhân, hình như có một ít hao gầy, nhưng đôi mắt lại là sáng tỏ vô cùng, nhìn qua trước người xám đỉnh, hắn hít sâu một hơi, từ đi vào vạn tiên hội về sau, tốn thời gian 18 năm, ngươi cho dù là tiên khí, cũng nên xuất thế, hai tay cũng trưởng, sau đó chậm rãi đẩy ra, pháp lực khổng lồ lao nhanh tuôn chảy, xám đỉnh bắt đầu rung động kịch liệt, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo linh quang từ xám đỉnh bên trong chậm rãi trồi lên. Đợi linh quang tán đi, một kiện áo giáp hiển hiện đạo nhân trước mắt, La Trần không chút do dự, đem huyền trần giáp chộp vào trong tay, thần thức khẽ quét mà qua, giáp hiện ra thâm thúy màu đen kịt, quang hoa nội liễm đến cực điểm, từng tờ một giáp mảnh, tựa như mai rùa phân bố, lại phảng phất mặt đất hạn hán quá lâu rùa văn, hết lần này tới lần khác tại thần thức đảo qua thời khắc. Rùa văn trên hô ứng lẫn nhau, lấp lóe linh quang, quanh mình linh khí không tự chủ được phun trào mà đi. Trận cùng thai hợp, khí từ giáp sinh, lưỡng nghi lục giáp trận hoàn mỹ dung hợp bảo thai, lại tạp chất gần như với không, huyền trần giáp ra, cấp bậc là, lên, đếm kỹ trên đó hoàn chỉnh trận văn, La Trần cuối cùng được ra huyền trần giáp đứng hàng thượng phẩm kết quả. Kết quả này, có chút ra ngoài ý định, nhưng lại tại tình lý bên trong, ngoài ý liệu là, lấy La Trần đúc khí thuật, luyện ra thượng phẩm phòng ngự pháp bảo, tình lý bên trong lại là, vốn là nên như thế, yêu hoàng lột xác là nguyên vật liệu, dựa vào lượng lớn chân quý phụ tạp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng có Bồng Lai Tiên Tông phương pháp luyện chế, cuối cùng còn phải Hỗn Nguyên Đỉnh uẩn dưỡng chi công, như cuối cùng này đạt được cái hạ phẩm phòng ngự pháp bảo. Kia La Trần đều không đất mà khóc đi, hắn nguyên bản thấp nhất tâm lý kỳ vọng là trung phẩm pháp bảo. Nhưng hiển nhiên, thượng phẩm càng phù hợp tâm ý của hắn, bất quá, hiện tại chỉ là nhìn liếc qua một chút, cụ thể uy năng như thế nào, còn cần thí nghiệm một phen. La Trần không cần nghĩ ngợi, đối huyền trần giáp một chiêu, chỉ một thoáng, linh quang huyễn hóa, bám vào tại trên người hắn, đan khí điện bên trong, pháp lực phun trào, lại nhìn thời khắc, đã mất La Trần thân ảnh, mà bành hồ trên không, thì là một đạo độn quang phóng lên tận trời, thẳng đến trời cao chỗ, đến chân trời, La Trần bấm một cái linh quyết, lập tức thân hình bắt đầu bành trướng, một trượng, hai trượng, bạch, một đôi cánh chim, từ hắn sau lưng triển khai, đến cuối cùng thân thể đạt tới chín trượng chi cự lúc. La Trần đình chỉ biến hóa, lần này hình thể, cùng nguyên lai so sánh, muốn ít đi một chút, nhưng lực lượng càng thêm nội liễm, càng thêm cường đại, nhiều năm thối thể. Cộng thêm đổi thiện công pháp, La Trần luyện thể con đường, đã sớm cùng ban sơ thời điểm có cách biệt một trời. La Trần không rảnh chú ý bây giờ luyện thể tiến độ, mà là đem lực chú ý rơi vào trên người giáp trụ bên trên. Huyền Trần giáp cực kỳ ủi thiếp mặc lên người, không có bất kỳ cái gì khó chịu cảm giác, đo thân mà làm, chính là như thế, không chỉ có như thế, La Trần thậm chí không có cảm nhận được cỗ kia nặng nề cảm giác. Lưỡng nghi lục giáp trận, tổ hợp bắt đầu, hiệu quả từ cũng gồm cả các trận, hiển nhiên, như này nhẹ nhàng chi ý. Là thông linh mây giáp trận hiệu quả, La Trần pháp lực phun trào, rót vào huyền trần giáp bên trong, sau một khắc liền có một đạo ngũ thải quang mang nổi lên đem nó bao phủ. Khí giáp, quả nhiên sinh thành, La Trần trên mặt lộ ra nét mừng, trong lòng bỗng nhiên khẽ động, lại từ trời cao phía trên hạ xuống mặt đất, phong lôi chi thanh mãnh liệt, quấy đến bành hồ tu sĩ sợ hãi không kềm chế được. Hai chân đứng ở mặt đất phía trên, lập tức có một cỗ nguyên nguyên không dứt cảm giác truyền đến. Dù là La Trần không tiếp tục rót vào pháp lực, khí giáp vẫn như cũ sáng chói cứng cỏi, cái này, La Trần trước đó còn tưởng là ngoài ý muốn, bây giờ nhìn đến, cái này thượng phẩm huyền trần giáp quả thật có cái này diệu dụng. Chỉ cần chân đạp mặt đất, liền có thể tự động hấp thu phụ cận thổ thuộc tính linh khí. Duy thì khí giáp bất tử bất diệt, ta tựa hồ không có bố trí tương tự tụ linh trận pháp a. La Trần nghi hoặc thời khắc, ngón tay chạm đến tại thực thể nội giáp bên trên, hơi suy nghĩ một chút, hắn đại khái đoán được diệu dụng như vậy tồn tại. Huyền Nham yêu hoàng chính là từ Hoàn Thủ Quy bắt đầu chiết xuất huyết mạch, từng bước một tu luyện tới Nguyên Anh kỳ, phản tổ trở thành Huyền Quy chi thân, mà Huyền Quy liền là thổ thuộc tính hoang thú bên trong đại biểu một trong. Có cái này đặc tính, cũng không kỳ quái, La Trần không nhúc nhích đứng tại nơi đó, cảm thụ được thân ở bầu trời cùng mặt đất khác nhau. Mặc dù thoát ly mặt đất về sau, vẫn như cũ có thể tự động hấp thu phụ cận rời rạc thổ thuộc tính linh khí, nhưng cơ hồ giảm nhanh chín thành, bởi vậy, hắn đạt được cái kết luận, hấp thu có lẽ không chỉ là linh khí, còn có địa khí, trực tiếp nhất chứng cứ, liền là dưới chân hắn thổ địa, nguyên bản vẫn là cỏ xanh yếu ớt, đất đen phì nhiêu, nhưng theo hắn đứng thẳng càng lâu, cỏ xanh hạ đất đen liền trở nên càng ngày càng xám trắng liên đới chạm đất mạch chỗ sâu đều có rất nhỏ rung động, phảng phất không chịu nổi tiếp nhận đồng dạng, mặt đất, khó nhận hắn nặng, hòn đảo nhỏ này chỉ có vụn vặt linh mạch cấp 1 lan tràn, không chịu đựng nổi ta tác thủ, nhưng nếu là đổi một chỗ tốt hơn linh địa tác chiến, ta cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. La Trần ánh mắt lộ ra hưng phấn chi ý, cái này còn vẻn vẹn chỉ là khí giáp mà thôi, Sau đó, liền nên thí nghiệm hắn chân chính phòng ngự uy năng. La Trần ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía, nơi xa có độn quang hướng phía bên này bay tới, lấy hắn ưu tú thị lực, tự nhiên có thể phát hiện người cầm đầu là Thiên Toàn. Còn lại thì là Trương gia tu sĩ, đây là tà át chủ bài một trong, cũng không thích hợp hiển lộ người trước. La Trần thu nhỏ hình thể, khôi phục bình thường thân thể, nhưng không có dỡ xuống Huyền Trần giáp, mà là tâm niệm vừa động, đổi hắn phục sức Đường Vân. Trong chớp mắt, một bộ hắn bình thường thường thấy nhất xanh nhạt đạo bào liền mặc mang theo. Ngược lại là như ý vô cùng, La Trần khẽ cười một tiếng, đối Thiên Toàn phát ra một đạo thần thức truyền âm, liền trở về tinh đấu điện. Chỉ chốc lát sau, Thiên Toàn liền tiến vào tinh đấu điện bên trong, gặp La Trần nụ cười yến yến, lại không lại khốn câu nệ tại đan khí điện bên trong. Nàng trong nháy mắt ý thức được cái gì, chúc mừng chủ nhân, chúc mừng chủ nhân. La Trần tâm tình cực kỳ thư sướng, đối cúi người chào nữ tử khoát tay áo, miễn lễ đi, cùng ta nói một chút, gần nhất ta bế quan mấy ngày này, Vạn Tiên hội có cái gì đại sự, cùng Hắc Vương bên kia tình huống như thế nào? Hiển nhiên, cái sau mới là La Trần chú ý nhất sự tình. Thiên Toàn biến sắc, lúc này đáp, Huyết Tán Nhân, trở về Vạn Tiên hội. Huyết Tán Nhân, La Trần không khỏi khẽ giật mình. Chương 822, Thiên Toàn, ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Huyết Tán Nhân, đối với cái tên này, La Trần cũng không lạ lẫm. Phải nói, toàn bộ Bắc Hải tu sĩ đều rất quen thuộc cái tên này. Có quan hệ hắn truyền thuyết rất nhiều, thiên chi kiêu tử xuất thân, lại một lần rơi xuống bụi bặm, cuối cùng quật khởi mạnh mẽ, cùng Nguyên Ma Tông có thù, làm qua cướp tu, tính cách cực đoan bá đạo, làm việc bạo ngược, thậm chí từng có sống luyện một cái nguyên anh thế lực điên cuồng tiến hành. Rất nhiều truyền thuyết bên trong, thật thật giả giả khó mà phân biệt, nhưng ít ra, có một chút có thể làm hắn bá đạo làm việc bằng chứng. Đó chính là Long Nguyên Tiên Thành tàn tạ hiện trạng. Từ Nguyên Ma Tông hủy diệt về sau, Huyết Tán Nhân cái thứ nhất tấu vang lên truy sát Nguyên Ma Dư Nghiệt Nhạc giáo. Một lần tự mình cường công lúc đó vẫn là siêu cấp tiên thành Long Nguyên Tiên Thành. Phải biết, thời điểm đó Long Nguyên Tiên Thành thế nhưng là Nguyên Ma Tông cửa lớn trước thứ nhất tiên thành. Trận pháp hoàn thiện, phòng giữ đầy đủ, càng có một vị Nguyên Ma Tông Nguyên Anh chân nhân tự mình tọa chấn. Dưới loại tình huống này, Huyết Tán Nhân vẫn như cũ không quan tâm cường công Long Nguyên. Đem nguyên bản phồn hoa cường thịnh còn thắng thần Nguyên Thành Long Nguyên đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Cơ hồ trở thành một vùng phế tích, dù là đi qua trên trăm năm, tại Vạn Tiên hội tu sĩ không ngừng trùng kiến hạ, hiện tại Long Uyên vẫn như cũ cho người ta một loại rách dưới cảm giác. Mặc dù như thế một tòa thành cũng xác thực cực kỳ phù hợp tán tu chiếm cứ chỗ phong cách chính là. Những năm gần đây, Vạn Tiên hội tam đại tán nhân cũng liền Nguyệt Tán Nhân ngẫu nhiên lộ diện. Trưởng quản đại cục, còn lại hai đại tán nhân Thần Long thấy đầu mà không thấy đuôi. Điên Tán Nhân còn dễ nói, ngoại giới nghe đồn hắn đã điên rồi, làm việc không có kết cấu gì. Vạn Tiên hội có hắn không có gì khác biệt. Nghe nói lần trước xuất hiện, vẫn là tại Ma La Lưu Tiến đánh thương Hải Minh nội điện nặng đảo trên chiến trường. Nhưng Huyết Tán Nhân còn như này thần bí, cũng có chút không nói được, lại không nghĩ rằng, hắn đột nhiên một chút liền trở lại, quả thực để La Trần có chút ngoài ý muốn. Hắn trở về, có động tác gì sao? Thiên Toàn không chút do dự nhẹ gật đầu, thật là có, Huyết Tán Nhân vừa mới trở về, liền thông qua Liệp Yêu Ti ban bố một cái đại nhiệm vụ. Đại nhiệm vụ, đúng vậy, trong đó đã bao hàm rất nhiều nhiệm vụ nhỏ. Trên tổng thể tới nói, là muốn vì hắn thu thập tương quan tư nguyên, cụ thể là đâu một ít, nói nghe một chút, xếp tại đệ nhất là bậc 5 linh thực khô huyết đằng. Muốn đã ngoài ngàn năm người tốt nhất, tiếp theo liền có bậc 4 yêu thú tác hồn quỷ quạ nội đan. Dệt kim vân tàm ti, dài vạn dặm minh khói, có lẽ là đoán được La Trần sẽ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Vì thế Thiên Toàn sách trước đem nội dung nhiệm vụ đọc được một mực thực thật. Cơ hồ không có lỗ hổng, từ bậc 5 khô huyết đằng, đến bậc 2 man cát hoa. Từng cái nói tới, La Trần nghiêm túc nghe xong, trong đầu bắt đầu phỏng đoán những vật này tổ hợp cùng một chỗ có thể làm gì. Trên thực tế, cũng không suy tư bao lâu, kinh nghiệm của hắn liền cấp ra thứ nhất trực giác, đây là muốn đúc khí sao? Thiên Toàn kinh ngạc nhìn La Trần một chút, sau đó nói, chính như chủ nhân sở liệu, ngoại giới rất nhiều người cũng cảm thấy là Huyết Tán Nhân muốn luyện chế cái gì lớn uy năng bí bảo. Trước đó không lâu, Ma Vân Động chủ tự mình đi Liệp Yêu Ti thượng cung số lớn vật liệu. Đạt được Huyết Tán Nhân khích lệ, La Trần nhíu nhíu mày. Vẻn vẹn chỉ là khích lệ sao? Thiên Toàn lắc đầu, đây cũng không phải, lần này ban bố nhiệm vụ là có thể tính gộp lại công huân. Tăng lên săn yêu người tinh cấp, Ma Vân Động chủ mượn lần này hiến vật quý, không cần tốn nhiều sức liền từ 5 sao săn yêu người tấn thăng đến 6 sao. 5 sao đến 6 sao? La Trần nhếch miệng, xem thường, giống Ma Vân Động chủ như kia giàu có hạng người, chỉ là 1-2 sao cấp, căn bản không tính là gì, trừ phi là 7 sao cùng với trở lên, đối bọn hắn mới tính có chút ý nghĩa. Bất quá, Ma Vân Động chủ như này nhiệt tình, hẳn là cũng có lấy lòng Huyết Tán Nhân mục đích ở bên trong. Tại La Trần suy tư thời điểm, Thiên Toàn thình lình nói cho hắn biết một sự kiện, nhiệm vụ lần này, trừ ra săn yêu người điểm cống hiến bên ngoài, Huyết Tán Nhân mặt khác còn lấy ra một phần kết anh tâm đắc. Chỉ cần có người vì hắn mang tới khô huyết đằng, liền có thể đạt được ban thưởng, lần này, La Trần sợ hãi mà kinh, kết anh tâm đắc, kia vạn tiên hội trên trăm kim đan tán tu, há không vì thế điên cuồng. Thành như chủ nhân thấy, hiện tại vạn tiên hội bên trong tu sĩ kim đan, hoàn toàn chính xác đã bắt đầu điên cuồng, vạn tiên hội kim đan tán tu, chừng trên trăm số lượng, nếu là trừ đi những cái kia không cách nào lại tiến lên ngụy đan sĩ, cũng có tốt đẹp mấy chục đâu, mà trong đó, có hy việc tiến giai nguyên anh kỳ lợi hại hạng người. Nếu là tỉ mỉ tính toán, cũng có hai tay số lượng, đầu này một lần, liền phải sách kia tam đại tám sao săn yêu người. Điếu tẩu bọn hắn, điếu tẩu đã sớm xuất động, còn như hai vị khác, trước mắt chỉ chưa thấy lấy động tĩnh gì, La Trần có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức liền phản ứng lại, tam đại tám sao săn yêu người, tử hậu xuất thân năm đó Đại Chu Vương Triều, nghĩ đến là không thiếu kết anh tâm đắc, mà kia quỷ linh đồng tử, dù nhìn xem tuổi trẻ, trên thực tế ngược lại là ba người bên trong lớn tuổi nhất một vị. Khoảng cách đại nạn đã không mấy năm tốt sống, những năm gần đây, quỷ linh đồng tử tiêu lớn giá phải trả thuê lại bách quỷ quật. Khai chi tán diệp, muốn kéo dài huyết mạch cùng đạo pháp truyền thừa, vì thế, tại cái này nhìn như điên cuồng thủy triều hạ, ba người bên trong ngược lại là điếu tẩu nhất là chủ động. Chỉ bất quá bậc năm khô huyết đằng, sợ không phải tốt như vậy tìm được, cho dù tìm được, cũng khó có thể thu lấy, giống như này linh thực, tại tuổi tác tích lũy lại, cũng là có cơ hội khai linh trí, trở thành kia cái gọi là tinh quái, có lẽ bậc năm linh thực so ra kém đối ứng hóa thần đại năng, nhưng nhiều nhiều ít ít cũng sẽ có nhất định nguyên anh thủ đoạn. Điếu tẩu bất quá kim đan 9 tầng, muốn thế nào là huyết tán nhân mang tới bậc năm khô huyết đằng. Chủ nhân, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ này sao? Ngươi bây giờ tinh cấp rất thấp, nói không chừng có thể một chút tiêu thăng mấy cái săn yêu người tinh cấp. Thiên Toàn hỏi, La Trần lắc đầu, hắn tạm thời cũng không có quyết định này, lại không sách uy hiếp hay không, chỉ là tử hầu hoa chuyện bên kia, cũng đủ để hắn quên đi tất cả toàn lực đối đãi. Sau đó, hỏi huyết tán nhân còn có hay không động tác khác, biết được đối phương trốn trong xó ít ra ngoài về sau. La Trần liền đem trọng điểm bỏ vào Hắc Vương bên trên. Cái này đi qua cũng gần một năm đi, Hắc Vương còn không truyền về tin tức. Thiên Toàn cũng rất bất đắc dĩ, nàng bên kia tin tức gì cũng chưa lấy được. Thậm chí, trên mặt nàng lộ ra không tốt lắm thần sắc đến. Chủ nhân, ngươi nói Hắc Vương có thể hay không đã? Này cũng không có, hắn cùng ta ở giữa tâm thần liên hệ vẫn còn ở đó. La Trần khoát khoát tay, bỏ đi lo lắng của nàng. Trầm ngâm nửa ngày, hắn ngăn chặn trong lòng bức thiết. Có lẽ chỉ là trở về trên đường gặp điểm phiền toái sự tình mà thôi. Cũng chỉ có thể như này an ủi mình, kia tạp thư trên bản đồ, ghi lại khoảng cách mặc dù có chút xa, có thể Hắc Vương tại biển cả bên trong thông suốt tốc độ bay. Thời gian một năm làm sao cũng nên đủ một cái vừa đi vừa về. Lâu như vậy còn chưa có trở lại, chỉ có thể giải thích là có chuyện gì chậm trễ. Sau đó, La Trần lại từ Thiên Toàn nơi đó hỏi Bành Hồ nội bộ tình huống. Lần này, ngược lại là đạt được tốt hơn tin tức, Trương gia cái này phụ thuộc, những năm gần đây đem 800 dặm Bành Hồ kinh doanh đến hồng hồng hỏa hỏa. Như là đen kim long lý, san hô quả. Cùng một chút thủy sản sò hến, đều đã bắt đầu thành thục tiêu thụ, bởi vì có Vô Trung Cốc cùng Chu gia bên kia quan hệ. Lo lắng nhất nguồn tiêu thụ vấn đề cũng đã nhận được giải quyết. Năm ngoái Thiên Toàn quá khứ, cùng bọn hắn làm một lần kết toán, thu nạp 70 vạn linh thạch nhập sổ. Mặt khác, Thanh Dương Bảo Lâu bên kia, La Trần cũng được chia 20 vạn linh thạch, nhìn không nhiều lắm, nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là một năm ích lợi mà thôi. Hắn La Trần nỗ lực cũng vẻn vẹn chỉ là thanh danh cùng 800 dặm Bành Hồ mảnh đất này. Còn lại phương diện không có bất kỳ cái gì đầu nhập. Một năm 90 vạn, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng cũng có thể thật to làm dịu ta tại Bành Hồ tiền thuê trên áp lực. La Trần khẽ mỉm cười, tâm tình có chút thư sướng, không thể không nói, có một khối địa bàn nơi tay, không khác nào có một đầu thiên nhiên tài nguyên, giống lúc trước La Thiên Hội, chỉ có một tòa nho nhỏ Đan Hà Phong, một năm mệt gần chết xuống tới cũng bất quá 3-40 vạn linh thạch ích lợi mà thôi. Hai người ở giữa so sánh, thật sự là quá lớn, đồng thời, có thể tưởng tượng chính là, theo Trương gia không ngừng vất vả cần cù cày cấy, Bành Hồ có thể sản xuất ít lợi sẽ càng ngày càng nhiều. Bởi vì Trương gia, bản thân liền là đang không ngừng bồng bột phát triển, ngoại giới còn có nguyên anh thế lực san hô biển Chu gia kỹ thuật ủng hộ. Cái này nếu là còn dậy không nổi, vậy liền thật sự là không đỡ nổi a đấu. Mà La Trần bên này, theo Huyền Trần Giáp luyện chế thành công, đến tiếp sau tại đúc khí trên đầu nhập cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Nhiều lắm là hàng năm hoàn thành một hai pháp khí pháp bảo rèn đúc nhiệm vụ. Cho Vô Trung Cốc bọn hắn một cái công đạo mà thôi. Trên tổng thể tới nói, đó chính là tăng thu giảm chi. La Trần càn xẹp đã lâu linh thạch cái túi, không có gì bất ngờ xảy ra, liền sẽ từ từ phồng lên bắt đầu rồi. Nhà dột còn gặp mưa, chuyện tốt luôn luôn thành đôi đến. Tiếp xuống, ta chỉ cần chờ Hắc Vương bên kia truyền về tin tức chính là. La Trần hé miệng cười một tiếng, thừa dịp tâm tình tốt, hỏi tới Thiên Toàn tình huống tu luyện. Cái sau từ cũng cực kỳ vui mừng, liền tranh thủ trên tu hành gặp phải rất nhiều vấn đề. Một vừa nói ra, tìm kiếm La Trần chỉ điểm. Chương 823, Thiên Toàn, ta muốn ngươi giúp ta tu hành, chờ đợi Hắc Vương trở về thời gian, La Trần cũng không phải là cái gì cũng không làm. Trước đó vì củng cố Huyền Trần Giáp trên trận pháp, hắn tu hành cơ hồ dừng lại một năm, hiện tại bên cạnh lại không việc vặt vãnh, lúc này chấm dứt đối chuyên chú tư thái, bắt đầu điên cuồng tu hành, tiên đạo tu hành, có ý tứ chính là mài nước công phu, La Trần gấp cũng không gấp được, nhưng luyện thể cái này cùng một chỗ, hắn La Trần liền có lời muốn nói. Vạn đạo hợp lưu, bị hắn lần nữa dung nhập mới đồ vật, đó chính là đúc khí lý niệm trên dung hợp, đem thân thể, xem như pháp bảo đến rèn đúc. Trước đó bởi vì muốn đúc khí, hắn luyện thể lúc chỉ dùng phương pháp nội luyện, nhưng trên thực tế, hoàn thiện, vạn đạo hợp lưu, cũng có ngoại luyện chi thuật. Một tòa bị trận pháp phong cấm trên đảo nhỏ, tiếng sắt thép va chạm, không ngừng truyền đến, nhìn kỹ lại, đã thấy một thanh chùy đen lấy trần trụi thân thể La Trần làm trung tâm. Không ngừng trên dưới tung bay, mỗi một lần bay động, liền ầm vang nện tại trên người La Trần, mỗi một lần nện như điên, La Trần trên thân đều truyền đến mênh mông chấn động âm thanh. Thỉnh thoảng, còn sẽ có thanh diễm từ hắn trên thân thể nhảy lên ra. Lấy lưu hỏa chùy pháp, vận dụng trăm rèn chi thuật, nhất thiết phải đem La Trần thể phách từ trên xuống dưới chùy liên đến cực hạn. Hình thành kia cái gọi là ngàn chùy trăm liên chi ý. Đổi lại thường nhân, tại loại này nện như điên hạ, đã sớm ngũ tạng lệch vị trí, lục phủ bị thương, nhưng hết lần này tới lần khác La Trần cắn chặt răng, cưỡng ép chịu đựng được, thậm chí, bởi vì chính mình điều khiển lưu hỏa chùy công kích mình, hắn còn phải vượt qua loại kia mỗi giờ mỗi khắc thân thể bản năng, ngăn cản tự mình hại mình, ý niệm, may mắn, ý khác chí cứng cỏi, cũng không thụ quá lớn ảnh hưởng, khí huyết tráng chi, nội hỏa đốt đi, càng bên ngoài lực chùy liên chi. Cái này còn thiếu rất nhiều. Làm nửa canh giờ chùy liên kết buộc sau, Thiên Toàn hiển hóa chân thân, hơi có vẻ khẩn trương nhìn xem La Trần, chủ nhân, thật muốn như vậy sao? Để ngươi tới thì tới, cố kỵ làm cái gì? Thiên Toàn lại không chần chờ, hai cánh cổ động, phóng xuất ra nàng trước kia vận dụng thuần thục nhất bản năng thủ đoạn công kích. Một cỗ ẩn chứa vô số phong đao luồng khí xoáy, trong phút chốc tạo ra, sau đó, đem La Trần chậm rãi nuốt hết trong đó, tiếng gào thét trầm thấp, từ trong đó thỉnh thoảng truyền ra. Thiên Toàn thần sắc vô cùng khẩn trương, nàng đã đem đạo này yêu thuật thôi động tới cực điểm. Đổi lại bất luận cái gì tu sĩ kim đan, cho dù là hậu kỳ đại tu sĩ tại không bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, đều phải bị thương nặng, nhưng hết lần này tới lần khác chủ nhân lại muốn cứ thế mà tại nàng trong khí xoáy. Tiếp nhận phong đao cắt chém, luồng khí xoáy lôi kéo, đối phương không gọi ngừng, nàng cũng không dám thu tay lại, bởi vậy có thể thấy được, chủ nhân thể phách chi khủng bố, sớm đã viễn siêu nhân loại tu sĩ. Thậm chí dưới cái nhìn của nàng một chút lấy thể phách cường hoành lấy xưng bậc ba yêu vương cũng không kịp chủ nhân, có lẽ chỉ có chính thống nhất cùng cấp hoang thú, có thể cùng hắn so sánh một hai, thời gian một nén nhang, trôi qua là như kia dài răng rặc, thẳng đến bên trong truyền đến một tiếng mỏi mệt, ngừng, về sau, Thiên Toàn mới như chút được gánh nặng đình chỉ môn này yêu thuật. Giờ phút này, một nam một nữ, tất cả đều sắc mặt tái nhợt, cái trước là bị đánh, cái sau thì là pháp lực tiêu hao quá nhiều dẫn đến. Một cái bình ngọc bay đến Thiên Toàn trước mặt, bên trong là 100 viên phồn tinh đan, đã có thể bổ nạp pháp lực, cũng có thể cổ vũ tu vi, cầm đi đi. Thiên Toàn mừng rỡ vô cùng đón lấy, nàng là biết nhân tộc đan dược lợi hại, có đan dược phụ trợ tu hành cùng không có, tốc độ tu luyện hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chủ nhân cái này một nhóm phồn tinh đan, hẳn là trước kia tại Phi Yến quần đảo rời đi trước đó luyện chế, về sau không sao cả tiêu hao cũng không sao cả bán ra, hiện tại ngược lại là lợi cho nàng. Bất quá nhìn xem vết thương chồng chất, vết máu chảy rộng toàn thân La Trần, Thiên Tuyển vẫn là không nhịn được hỏi, chủ nhân, ngươi không sao chứ? La Trần nhếch miệng cười một tiếng, làm sao lại không có việc gì? Thiên Toàn trong lòng căng thẳng, không phải là mình trước đó cường độ quá lớn, bất quá là chuyện tốt, ngươi chớ lo lắng. Nói xong, La Trần liền từ chữ vật giới bên trong lấy ra một bình bậc 4 hắc hoàng cao, đem nó đều đều bôi lên ở trên người, đã từng kịch liệt đau nhức cảm giác, tại lần lượt tiếp nhận về sau, đã biến thành bánh ngứa, cảm thụ được dược lực từng tia từng sợi dung nhập thể phách bên trong. La Trần khóe miệng không tự chủ được toét ra, quả nhiên, tại cực độ truy liên về sau, lại phục dụng hắc hoàng cao, dược lực hấp thu ngược lại sẽ trở nên càng nhanh. Môn này thuốc cao, là Lạc Vân Tông lấy ra cho khôi lỗi thể rắn sử dụng. Khôi lỗi bất quá là tử vật, hấp thu hiệu suất quá mức chậm chạp thấp, nào có ta chủ động hấp thu tới cũng nhanh nhanh. Phát giác được sự biến hóa này, La Trần đối với đem luyện thể tiến độ đẩy lên hoang cổ bậc 4, trở nên càng ngày càng có lòng tin, bất quá loại này tự mình hại mình hình thức tôi liên, cũng không nên quá nhiều. Còn phải xử lý tốt ở giữa tần suất. La Trần mặc vào Huyền Trần giáp, hướng phía đảo đi ra ngoài, đối sau lưng Thiên Toàn phân phó nói, về sau 10 ngày một lần, ngươi an bài tốt thời gian, mặt khác năm đó vì ngươi mua món kia Cửu Phong Ba Tiêu Phiến, ngươi ẩn dưỡng đến như thế nào? Thiên Toàn kinh ngạc nói, chẳng lẽ ta Phong Toàn Thiên Đao thuật uy năng còn chưa đủ à? Hiện tại là đủ, có thể sau liền khó nói chắc, đến lúc đó có lẽ liền muốn ngươi vận dụng Cửu Phong Ba Tiêu Phiến giúp ta tu hành. Thiên Toàn nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía La Trần ánh mắt càng phát ra sùng kính. yêu thuật không được, thế mà đều đã muốn tới vận dụng pháp bảo trình độ sao? Phải biết, kia Cửu Phong Ba Tiêu Phiến thế nhưng là pháp bảo thượng phẩm. Nàng uẩn dưỡng 20 năm, hiện nay cũng bất quá chỉ có thể nắm giữ 6 thành uy năng mà thôi. Đến lúc đó nếu là sơ ý một chút thương tổn tới chủ nhân. Nhưng như thế nào cho phải? Không được, ta gần nhất được nhiều dùng nhiều phí pháp lực uẩn dưỡng bảo phiến. Đem nó nắm giữ được càng thêm như ý mới được. Chờ đợi Hắc Vương trở về thời gian, La Trần sinh hoạt, lần nữa trở nên quy luật bắt đầu. Liên khí, luyện thể, nghiên cứu đan thư điển tịch, khi thì tự mình ra tay luyện chế một lò đan dược. Đối với ngoại giới nhau nhau hỗn loạn, một mực không rảnh để ý, cực kỳ giống Nhàn Vân Giã Hạc Thanh nhàn tán tu đồng dạng. Ngẫu nhiên, hắn cũng sẽ đi một chuyến Long Uyên Tiên Thành, đi dạo một vòng các cửa hàng lớn, đãi một đào bảo vật, Liệp Yêu Ti bên kia, hắn cũng thường đi, vận dụng tinh cấp săn yêu người quyền hạn, chủ động nghe ngóng đương kim Bắc Hải tu tiên giới tình báo. Thậm chí, không chỉ cực hạn với Bắc Hải, Đông Hoang bên kia cũng là hắn thiên về điểm một trong. Đừng nói, đứt quãng, thật đúng là để hắn nghe được một hai Đông Hoang tin tức. Có thể từ Đông Hoang lưu truyền đến Bắc Hải tin tức, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ, tuyệt đối là có thể kinh động Sơn Hải giới đỉnh thiên đại sự. Y hệt năm đó Nguyên Ma Tông hủy diệt sự tình, bị truyền đến Đông Hoang đồng dạng, mà La Trần hiểu biết đến, liền là theo năm đó Khiếu Nguyệt dãy núi mở chiến tranh thất bại về sau. Bách vạn đại sơn yêu thú chấn động, một cỗ cuồng bạo thú triều từ sâu trong núi lớn vọt ra, tập kích Đông Hoang nhân tộc nội địa, lần này thú triều cực kỳ mãnh liệt, cùng Bách vạn đại sơn giáp giới 10 cái tu tiên vực, có hơn phân nửa đều luân hãm, thẳng đến Đông Hoang Thánh Địa Minh Uyên phái tự mình ra tay. Hiệu triệu Đông Hoang 36 vực tất cả tu sĩ đi ra tay, mới đưa cỗ kia thú triều cho cưỡng ép đuổi ra ngoài. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là lần đầu tiên Đông Hoang thú triều. 10 năm trước, lần thứ hai thú triều lại lần nữa bộc phát, lần này, Đông Hoang Bách Vạn Đại Sơn bên trong lao ra yêu thú, không còn giống trước đó như kia bao trùm thức công kích, mà là chằm chằm chuẩn 5 cái tu tiên vực, cưỡng ép công kích, dù là Minh Uyên phái lần nữa tổ chức nhân thủ, cũng vẻn vẹn chỉ đánh lùi 2 nơi, có khác 3 khu, yêu thú cưỡng ép chiếm cứ xuống tới, cùng Đông Hoang nhân tộc tu tiên giả triển khai đánh giằng co. Tương quan tình báo, liền tới đây, còn như trong đó dính đến nào tu tiên vực, cụ thể danh tự ra sao, La Trần thì là không hiểu đến, hắn muốn biết nhất Khiếu Nguyệt dãy núi, Ngọc Đỉnh vực, tại cái này mênh mông sơn hải giới bên trong, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, càng thêm không có bút mực tô điểm, tuy là như thế, nhưng La Trần trong lòng cũng có một cỗ bức thiết cảm giác. Với Bắc Hải, hắn bất quá là một kẻ ngoại lai, Đông Hoang bên kia, mới là hắn, nhà, nơi đó, có đạo lữ của hắn, có hắn bằng hữu, cũng có đệ tử của hắn thuộc hạ. Người sống lâu, liền là có lo lắng, La Trần tu hành tuế nguyệt ngắn, là ưu thế của hắn, cũng là hắn thế yếu, cái này thế yếu, chính là tuế nguyệt không cách nào chặt đứt những cái kia lo lắng. Chính hắn, cũng không muốn buông xuống, loại này loạn cục dưới, Đông Hoang làm sẽ không có người lại chú ý năm đó Thương Ngô Sơn sự tình. Ta trở về hoặc bình yên vô sự, tinh đấu điện bên trong, ngồi xuống kết thúc về sau La Trần, hưng khởi may mắn chi niệm, nhưng ý niệm này, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là tu sĩ kim đan. Có lẽ có thể tung hoành một chỗ, nhưng tại Nguyên Anh xuất hiện lớp lớp một châu bên trong, cũng không tính là gì, thật muốn có người chăm chỉ, hắn La Trần liền phải chịu không nổi, chỉ có tiến giai Nguyên Anh kỳ, mới có thể tại giới này chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Còn như cao hơn hóa thần tu sĩ, điểm này, La Trần ngược lại không lo lắng như vậy, hóa thần tu sĩ bình thường là sẽ không đích thân động thủ. Liền hắn biết hai lần hóa thần tu sĩ ra tay, một lần là Minh Uyên phái cường giả tiến đánh Thương Ngô Sơn, một lần là Bắc Hải yêu tộc tiến đánh Nguyên Ma Tông. Đây đều là thánh địa cùng thánh địa ở giữa tranh chấp. La Trần kết thúc tu hành, từ tinh đấu điện bên trong đi ra, hôm nay đến luyện chế một nhóm chân viêm đan, hắn hàng tồn nhanh hao hết, cần bổ sung một hai. Đúng vào lúc này, Thiên Toàn vội vã từ bên ngoài đi tới, gặp nàng như này thần sắc vội vàng, La Trần có chút kinh ngạc, lập tức nghiêm sắc mặt, là Hắc Vương có tin tức truyền trở về rồi sao? Không là, là một vị tu sĩ kim đan từ Ma Vân núi cố ý đến đây bái phỏng chủ nhân. Hắn tự xưng là ngươi lão bằng hữu, lão bằng hữu Ma Vân núi, Ma Vân động chủ, cũng không phải, hắn tự xưng, Đinh Nhất, La Trần lông mày nhíu lại, trong đầu óc, hiện ra một vị bụng phệ, hết lần này tới lần khác gương mặt thon gầy nam tử hình tượng. Liên tưởng đến Ma Vân núi, thoáng chốc, La Trần liền nghĩ tới lúc trước Ma Vân động chủ nói câu nói kia. Nguyên lai, liền là hắn sao, mời hắn vào đi, ta cũng muốn nhìn xem, kéo lâu như vậy mới đến gặp ta, đến cùng có chuyện gì quan trọng. Chương 824, Trầm Luân Hải chỗ sâu. Cổ tu sĩ di chỉ, gặp lại Đinh Nhất. Quen thuộc hình thể, quen thuộc thân thiện, nhưng La Trần lại nhịn không được nhíu mày, đơn giản hàn huyên về sau, La Trần nhịn không được hỏi, Đinh đạo hữu, người cái này một thân thịt làm sao còn không có rơi xuống. Đinh Nhất cười ha ha một tiếng, Thanh Dương tử như này cẩn thận a, đây không phải sợ ta kia hàng Trần Đan vô hiệu, lo lắng đạo hữu tìm ta bao hậu mãi nha, La Trần bất đắc dĩ nói. Đinh Nhất khoát khoát tay, cái này quá lo lắng, lúc trước tiền hàng thanh toán xong, há có đến tiếp sau đuổi trách nói chuyện, huống chi, kia hàng Trần Đan đối ta xác thực hữu hiệu, đã hữu hiệu, làm sao cái này thân thịt mỡ vẫn là không có giảm xuống. La Trần kinh ngạc nhiều nhìn thoáng qua, nhưng không có tiếp tục truy vấn, có lẽ, đối phương là tu luyện bí thuật gì, cho nên mới duy trì như này hình thể, thật giống như hắn chính La Trần, tại ngoại giới còn có cái mặt đỏ đạo nhân tên hiệu đâu. Cũng bởi vì hắn phục dụng chân viêm đan tu hành, khiến cho bộ mặt da thịt lâu dài xích hồng, loại chuyện này nói lại liền tốt, hỏi nhiều ngược lại để người không thích. Bụng Vệ Đinh Nhất đi tại bành đảo bên trên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn bốn phía, trong miệng không được phát ra tiếng than thở, ngẫu nhiên cũng có đáng tiếc âm thanh. To như vậy bành hồ, ngắn ngủi không đến 20 năm, bị kinh doanh đến ra dáng, đồng dạng tán tu nhìn được không cực kỳ hâm mộ, chỉ là đáng tiếc, có nhiều chỗ vẫn là không kinh doanh đúng chỗ, không phải hàng năm ít lợi được nhiều kiếm nhiều ít linh thạch a. La Trần cười cười, làm cho đạo hữu chê cười, hắn những năm này tâm tư, vốn cũng không tại kinh doanh linh địa bên trên, có này quy mô, đã là Thiên Toàn cùng Trương gia hết sức gây nên, như thật làm cho chính hắn đến lo liệu, kia gần 20 năm quang cảnh, bành hồ đã sớm long trời lở đất, chí ít, người liền sẽ không chỉ có như thế điểm. Chỗ này linh địa, linh mạch dù tán, nhưng lại nhiều, lại phẩm chất không tính thấp, cực kỳ thích hợp xây dựng tông môn bang phái thế lực. Có đầy đủ nhân thủ, mới có thể mở đất đầy đủ sản nghiệp. Đây đều là kinh nghiệm lời tuyên bố, La Trần đương nhiên biết những chuyện này, thậm chí hắn đã từng như này kinh doanh qua, hiện nay chỉ là trí không ở chỗ này mà thôi, năm đó lãnh quang đảo một trận chiến, thanh dương tử ngươi thế nhưng là uy phong thật to a. Nếu không phải thế nhân ánh mắt đều bị nguyên anh đại chiến hấp dẫn tới, trận chiến kia chân chính thành danh liền nên là ngươi thanh dương. Ma quân, đạo hữu quá khen, bất quá là dạy dỗ mấy cái tu sĩ kim đan mà thôi. Chưa nói tới cái gì uy phong, chậc chậc, một nhóm kia vây công ngươi người bên trong, những người còn lại còn tốt. Cho dù là tiền đình cũng chỉ thường thôi, nhưng kia Bách Tạo Sơn Sơn chủ cũng không phải cái gì yếu gốc giả. Đình mỗ đối đầu hắn cũng phải có phần tốn nhiều sức lực. Nhưng ở loại này vây công hạ, thanh dương tử ngươi cũng có thể thong dong rời đi, còn phản sát mấy người, ta cái này khích lệ nhưng một điểm không quá phận. La Trần giật giật khóe miệng, Bách Tạo Sơn Sơn chủ lợi hại, hắn tự nhiên so với ai khác đều rõ ràng, nếu không phải là mình nắm lấy cơ hội, thiên bằng phấn lên thiên quân một kích, đem nó đánh bay đến chỗ xa xa, thật muốn bị đối phương dây dưa kéo lại. Trừ phi Hàn Chiêm ra tay, không phải liền muốn sinh tử khó liệu. Bất quá, Đinh Nhất nói đến dù khiêm tốn, nhưng trong lời nói đối Bách Tạo Sơn Sơn chủ, vẫn có chiến thắng lực lượng, cái này có chút vượt quá sở liệu. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy mập mạp này, đối phương cũng không chút nào ẩn tàng, pháp lực ba động chậm rãi hướng ra ngoài khuếch tán mà ra. La Trần lông mày nhíu lại, kim đan 9 tầng, người này trước đó, ngược lại là ẩn tàng đến rất sâu, hiển lộ bên ngoài tu vi bất quá kim đan trung kỳ bộ dáng. Giờ phút này không còn che giấu phía dưới. Cảnh giới của hắn sự cao thâm, phảng phất vực sâu biển lớn, lấy La Trần đời này thấy đám người, kim đan kỳ bên trong, cũng liền điếu tẩu mạnh hơn hắn một chút, tử hậu cùng kia vội vàng gặp mặt qua một hai lần quỷ linh đồng tử. Đều không kịp Đinh Nhất, không đúng, còn có một người nhất định có thể ổn ép Đinh Nhất một đầu. Băng Bảo Thái Thượng trưởng Lão Thương Lang Thượng Nhân, khi đó, La Trần vẫn là trúc cơ cảnh giới, không cảm giác được tu sĩ kim đan cụ thể mạnh yếu. Thương Lang Thượng Nhân bình thường tại hắn trước mặt, linh áp lại kiềm chế đến vô cùng tốt. Bây giờ lại lấy tu sĩ kim đan tầm mắt tỉ mỉ hồi tưởng, kia rõ ràng là tinh khí thần tam bảo đều đã bắt đầu sơ bộ dung hợp đại viên mãn dấu hiệu. Nghĩ không ra, ngươi mới là thâm tàng bất lộ a, La Trần cảm khái một câu, bước chân đứng tại một gốc ven hồ liễu rủ bên dưới. Đinh Nhất cười hắc hắc nói, cất bước Bắc Hải, yêu ma trải rộng, nếu không ẩn tàng một hai tu vi, bị người tính nhắm vào bố trí, đây chẳng phải là liền tai họa rồi, huống chi, thanh dương tử ngươi không cũng giống như vậy, lấy kim đan 4 tầng, ô. Đinh Nhất ngữ khí trì trệ, chỉ vì bên ven hồ áo bào trắng nam tử phóng thích ra pháp lực ba động càng ngày càng thịnh. Chính là hàng thật giá thật kim đan 6 tầng chi tu vi. Thậm chí, bởi vì kia tinh thuần bá đạo pháp lực, dẫn đến linh áp cực mạnh, làm cho hắn đều không tự chủ được lấy pháp lực ba động chống lại. Hai cỗ linh áp va chạm vừa chạm vào tức thu, không thấy cao thấp, Đinh Nhất lại là vừa mừng vừa sợ. Kim đan 6 tầng, đạo hữu đạo hạnh vậy mà tinh tiến như vậy. Bá đạo linh áp, giống như thủy triều chậm chậm lui về La Trần trong cơ thể. Một đôi ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Đinh Nhất, La Trần nhất thiết phải không buông tha thần sắc hắn mảy may biến hóa. Đạo hữu đã tới gặp ta, cần gì phải nói nhăng nói cuội, không ngại thẳng vào chủ đề đi. Đinh Nhất nụ cười càng tăng lên, chiến lược của ngươi ta vẫn luôn là công nhận, bây giờ biểu hiện ra cảnh giới, ta liền càng thêm hài lòng. La Trần hỏi, theo ta được biết, ngươi thật lâu trước đó hẳn là liền đã tới Vạn Tiên Hội. Đinh Nhất không có cãi lại, thản nhiên nhẹ gật đầu, đúng là như thế, 14 năm trước ta liền đã tới Phục Long Sơn Mạch. Mời Ma Vân động chủ vì ta luyện chế một kiện bí bảo. Bí bảo, đúng, món kia bí bảo sự tình liên quan ta sau đó phải đi một chỗ hiểm địa. Như bí bảo không thành, ta sẽ không đi, cũng sẽ không tới tìm ngươi. tìm ta, La Trần lông mày nhíu lại, lời rõ ràng đề cuối cùng tiến vào hạch tâm chỗ, hẳn là, ngươi muốn mời La Mỗ đồng hành, đạo hữu quả nhiên thông minh, Đinh Nhất thoải mái thừa nhận hắn mục đích, đi đến La Trần bên cạnh, một lớp 10 béo hai người sóng vai nhìn qua bình tĩnh như gương, không dậy nổi gợn sóng mặt hồ, chỗ kia hiểm địa, cực kỳ nguy hiểm, còn tại Bắc Hải Vô Trung Cốc, đoạn hồn nhai rất nhiều hiểm địa phía trên, thậm chí, trong mắt của ta, đã từng Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên, cũng không bằng chỗ kia hiểm địa nguy hiểm. La Trần trong lòng chấn kinh, Đinh Nhất nâng lên mấy cái này danh tự, đều là Bắc Hải tu tiên giới tiếng tăm lừng lẫy hiểm địa. Vô Trung Cốc, danh xưng vạn yêu không trở về chi địa, bậc ba cùng với trở xuống yêu thú đều táng thân trong đó. Liền ngay cả bậc bốn yêu hoàng, đều không dám tùy tiện tiến vào, đoạn hồn nhai thì là yêu biển sâu chỗ một tòa cấm địa. Trước kia bị một tán tu phát hiện, về sau Nguyên Ma Tông tổ chức một nhóm Nguyên Anh Kỳ cùng Kim Đan Kỳ cường giả tiến đến. Lại có hơn phân nửa vẫn lạc trong đó, bởi vậy được cái, mất hồn, danh tự, nếu như nói những này cũng còn không coi vào đâu lời nói. Kia Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên liền có nói, cái này chính là Bắc Hải số một địa phương nguy hiểm. Lưng tựa ngàn năm Giáng sinh Trầm Luân Hải, tả hữu có tự nhiên sinh thành nguyên từ cực quang bao phủ. Cho dù ai đi đều phải nuốt hận mà kết thúc, sao những địa phương này cũng còn nguy hiểm, ngươi đi không phải muốn chết sao? Ha ha, làm sao lại muốn chết, quân không thấy Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên đều bị yêu tộc liên quân đánh xuống sao? La Trần bật cười, đây chính là Bắc Hải yêu tộc đại năng, tập kết ước vạn yêu thú, cưỡng ép tấn công xong tới, người ta bất quá tu sĩ kim đan, lại có thể nào đánh đồng? Đinh Nhất lắc đầu, lời nói không phải nói như vậy, hiểm địa sinh ra liền là để người chinh phục, Vô Trung Cốc bị Ngự Linh chân nhân đột phá, thành tu hành phúc địa, Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên bị Nguyên Ma Tông cải tạo là tông môn động thiên. Ta muốn đi chỗ kia hiểm địa, qua nhiều năm như vậy, cũng đã bị người sờ vuốt tạo ra quy luật, những người kia đi đến, ta tự nhiên cũng đi đến, tốt a. Nhìn mập mạp thon gầy trên mặt kia vẻ kiên định, La Trần cũng không tốt lại khuyên, mà là trực tiếp hỏi ra hiểm địa chỗ, Trầm Luân Hải chỗ sâu. Ta nói, chỗ kia địa phương, ngay tại Trầm Luân Hải chỗ sâu. Đinh Nhất gắt gao nhìn chằm chằm La Trần, từng chữ từng câu nói. Chương 825, Trầm Luân Hải chỗ sâu. Cổ tu sĩ di chỉ, La Trần kinh nghi bất định, Trầm Luân Hải không phải liền là Nguyên Ma Tông hậu hoa viên sao? Bên trong còn có ngươi lo nghĩ đồ vật. Ha ha. Thế nhân chỉ biết Trầm Luân Hải thủ hộ lấy Bắc Cực Dạ Ma Chi Thiên phía sau, nhưng lại không biết, trong đó nguy hiểm không chỉ có đã cách trở địch nhân, cũng cản trở Nguyên Ma Tông bản thân. Đinh Nhất chậm rãi mà nói, La Trần không hiểu, muốn bên trong thật có đồ tốt, sớm đã bị Nguyên Ma Tông lấy đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.